Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Cửu gia, ta thật sự biết sai lầm rồi. Quan Hy nho nhỏ tiến lên từng bước, nho nhỏ thanh nói, Cửu gia Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Nam nhân bán hạp đôi mắt lại vô cùng tối đen. Hắn thản nhiên hỏi, đi vào trong đó làm cái gì? Đến đây, Cửu gia quả nhiên hỏi. Cũng may nàng cơ trí, đã sớm chuẩn bị tốt tiêu chuẩn đáp án. Quan Hy cắn cắn phấn nộn thần cánh hoa. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta đi vào trong đó, là muốn có thể có cái diễn trò cơ hội, diễn trò. Tiêu Cửu Diêm đại khái thật không ngờ con gái hội cùng diễn trò nhấc lên quan hệ. Nhíu nhíu mày, ân, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, nhỏ giọng nói, ta thích diễn trò, phía trước ở trường học tham gia xã đoàn chính là hí kịch xã. Bình thường cũng sẽ ở ngoại ô ảnh thị thành làm thế thân. Lần này là kịch tổ Lý Hứa sản xuất giới thiệu ta đi. Hứa sản xuất nói chỉ cần bồi uống vài chén rượu, có thể cho ta cái có lời kịch nhân vật, diễn trò là của ta giấc mộng. Ta nghĩ, uống vài chén rượu cũng không có gì, liền, phải đi, không có sai. Đây là nàng tưởng lý do, vì theo đuổi giấc mộng, ánh mặt trời tích cực hướng về phía trước cô gái xinh đẹp. Ách, bị nhân lừa đi bồi rượu, cũng là tình có thể nguyên thôi. Tiêu Cửu Diêm nghe xong, quả thực muốn chọc giận cười, khóe môi gợi lên một chút lãnh liệt độ cong. Hắn lãnh đạm nói, ngươi vốn không có tưởng trôi qua uống rượu, hội xảy ra chuyện gì? Quan Hy đương nhiên biết hội xảy ra chuyện gì, không phải là bao dưỡng đến bao dưỡng đi này phá chuyện này sao? Nàng đã sớm chuẩn bị tốt, vương tổng kia phì nị lão nam nhân, căn bản không có khả năng đối nàng làm cái gì, nếu không Cửu gia đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm theo vương tổng nơi đó muốn làm đến tiền được không? Trong lòng nghĩ như vậy, Quan Hy kia trương vô hại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hợp thời toát ra mờ mịt ngây thơ biểu tình. Sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Hứa sản xuất nói chính là bồi rượu à, không có sai. Nàng căn bản không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng chính là cái đơn thuần lại thiên chân tiểu nữ hài nhi. Sẽ bị tiềm quy tắc loại sự tình này. Nàng mới không biết đâu. Hừ, Tiêu Cửu Diêm nhìn con gái đáy mắt một chút thiên chân. Khẽ nhíu mày, từ lúc thú Cố Văn Khê phía trước, hắn liền điều tra quá, Cố gia nữ nhi phong bình không tốt, cũng không phải đối loại chuyện này không hiểu thiên chân tính tình. Như thế nào hiện đang nhìn như vậy đơn thuần, là hắn điều tra ra sai. Quan Hy không biết, nàng vì yếu sắm vai mềm mại Cố Văn Khê, diễn rất dùng sức, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu Cửu Diêm nâng thủ, thản nhiên nói. Lại đây, Cửu gia, ngài đây là kêu sủng vật đâu? Quan Hy nhìn Cửu gia ngoác bộ dáng, tưởng phun tào, nhưng, có tâm không có can đảm ni nàng ngoan ngoãn nga một tiếng. Đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi một chút xấu hổ thực rõ ràng. Cửu gia, ta sai lầm rồi, ta về sau không bao giờ nữa đi. Tiêu Cửu Diêm ngữ khí đạm mạc. Ngươi có biết sai lầm rồi? Quan Hy vội vàng gật đầu, ta thật sự biết sai lầm rồi, không? Ngươi không biết. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng. Nam nhân thân hình cao lớn, cho dù là ngồi, cũng cực kỳ có uy hiếp lực. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn Quan Hy, phòng ngọn đèn thực sáng ngời. Nam nhân tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt ở ngọn đèn hạ. Có vẻ càng thêm tuấn mỹ, cũng càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ. Hắn thản nhiên nhìn Quan Hy, hốt bàn tay to duỗi ra, đem chạm ở trước mặt hắn tiểu nữ hài nhi, hướng chính mình trong lòng xả. Quan Hy bị xả bất ngờ không kịp phòng, cước bộ đứng thẳng không xong, lập tức té ngã ở Tiêu Cửu Diêm trong lòng. Cửu gia, Quan Hy thật không ngờ là này phát triển. Giống như lần trước cũng là như thế này, Cửu gia liền như vậy thích đem nhân hướng trong lòng lạc sao? Hết chương.